Chàng rể siêu cấp, chương 860. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 860, cao thủ từ đẳng. Vẻ mặt của Hàn Tam Thiên lập tức trở nên lạnh lùng. Nha hoàn này rõ ràng là cố tình gây sự. Nàng biết rõ quan hệ của anh và Trần Yên Nhiên hơn bất kỳ ai, nhưng vào lúc này lại bắt anh ra mặt giải quyết phiền phức cho Trần Yên Nhiên. Tiểu thư nhà có chắc là không biết cô đến tìm tôi? Ngữ khí của Hàn Tam Thiên lạnh lùng. Sắc mặt của nha hoàn thay đổi, quả thực Trần Yên Nhiên không biết chuyện này, chính hàng tự mình làm chủ. Nhìn biểu tình của nha hoàn, Hàn Tam Thiên biết anh đoán đúng rồi, tiếp tục nói. Để, tôi đoán xem, phiền phức của Trần Yên Nhiên hắn là đến từ hai gia tộc kia đúng không? Sao ngươi lại biết được? Nha hoàn kinh hài, bọn họ không nói với Hàn Tam Thiên chuyện gì đã xảy ra, tại sao Hàn Tam Thiên lại biết chứ? Hàn Tam Thiên cười nhạt, tại sao lại biết, việc này hoàn toàn không cần động não cũng đoán được, có gì khó đâu. Dã tâm của Trần Yên Nhiên rất lớn, trong lúc này, rất có thể cô đã rơi vào cái bẫy của hai gia tộc kia. Vị trí thành chủ do ai đảm đương thì chung quy cũng chỉ là một con rối, cho dù bây giờ con rối này không nghe lời nhưng không tạo ra sự uy hiếp lớn gì. Còn nhà họ Trần là một đối thủ thực sự, không khó để hai gia tộc lớn nhân cơ hội này diệt trừ nhà họ Trần. Thậm chí khi mọi chuyện vừa bắt đầu, mục tiêu của hai gia tộc kia không phải là vị trí thành chủ, mà là lật đổ thế lực của nhà họ Trần. Tôi vô cùng thông minh, đương nhiên là biết rồi, nhưng tôi tin tiểu thư nhà có nhất định cách ứng phó. Còn cần tỏi giúp đỡ sao? Hàn Tam Thiên nói, nha hoàn lắc đầu rồi nói. Lần này thì khác, bọn họ mang theo cao thủ từ đẳng mà nhà họ Trần lại không có loại cao thủ này, ta lo lắng bọn họ sẽ làm tiểu thư bị thương. Cao thủ từ đẳng, tuy rằng Hàn Tam Thiên không biết sức mạnh của cao thủ từ đẳng mạnh đến mức nào, nhưng chẳng qua đây cũng chỉ là ưu hại sức mạnh ở giai đoạn trung cấp mà thôi. Đại nghiệp của nhà họ Trần lớn như vậy, ngay cả cao thủ từ đảng cũng không có. Kỳ thật tình trạng này không quá khó hiểu. Dù sao Thành Long Vân cũng là một hơi nhỏ bé, cao thủ có năng lực thực sự sao lại chịu ở lại nơi này, cho nên cao thủ từ đảng đối với Thành Long Vân mà nói rất hiếm gặp. Cô nhìn tôi xem, Hàn Tam Thiên nói, nhà hoàn không hiểu ý từ trong lời nói, nhưng vẫn đánh giá trên dưới Hàn Tam Thiên một lần sau đó nói. Xem xong rồi, thì thế nào? Hàn Tam Thiên không nhịn được dở giọng xem thường. Cánh tay nhỏ và đôi chân gầy này của tôi, chẳng lẽ có thể đánh thắng cao thủ từ đáng được sao? Có tim tôi cũng vô dụng thôi. Khuôn mặt của nha hoàn xám như cho tàn, tên vô dụng trước mắt này đúng là không phải là đối thủ của cao thủ từ giàng, tìm hắn cũng vô dụng, nhưng bây giờ trường bối của nhà họ Trần không có ở Thành Long Vân, chỉ có một mình Trần Yên Nhiên đối mặt, hàng vẫn không yên lòng. Cho dù có chết ngươi cũng phải bảo vệ tiểu thư. Nha hoàn nói, Hàn Tam Thiên cười nhạo mạng của anh trong mắt nha hoàn này, thật không đáng tiền như vậy sao? Mạng của tôi quan trọng hơn so với cô ấy, tôi không muốn đi tìm đường chết. Cô mau đi đi, Hàn Tam Thiên nói, nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì, ngươi cũng sẽ chết. Nhà họ Trần sẽ không bỏ qua cho ngươi và Hoàng Kiêu Dũng lại càng không buông tha cho ngươi. Dưới tình thế cấp bách, điều gì nha hoàn cũng có thể thử tận lực nghĩ ra đủ cách uy hiếp Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này lại làm cho Hàn Tam Thiên dừng bước, ngẫm lại cũng có lý, hiện giờ anh có thể an toàn ở nhà họ Trần là bởi vì anh là phu quân của Trần Yên Nhiên. Nếu Trần Yên Nhiên thực sự xảy ra chuyện gì, kết cục tốt nhất của anh cũng là bị đuổi khỏi nhà họ Trần. Mà e rằng Hoàng Kiêu Dũng đã đợi anh rất lâu. Đối với tình huống hiện tại của Hàn Tam Thiên, chuyện này vô cùng bất lợi. Anh muốn lợi dụng nhà họ Trần làm vỏ bọc để tìm hiểu sâu hơn về thế giới Hiên Viên, hơn nữa nơi này có thể tránh được rất nhiều sự tranh chấp. Cô nhìn có xem, không nói được lời nào tốt đẹp sao, cứ phải uy hiếp tôi như vậy làm gì, nhanh chóng đến đường đi. Hàn Tam Thiên nói, ngoa, nhà hoàn tức giận không nói nên lời. Loài người vô y êm sĩ này, lần đầu tiên nàng chứng kiến trong đời. Chẳng lẽ lúc vừa đến không phải hàng nói chuyện đàng hoàng với Hàn Tam Thiên sao? Sảnh trước của nhà họ Trần, Trần Yên Nhiên ngồi ở vị trí chủ nhà, đối mặt với hai người trưởng tộc. Tuy rằng ngoài mặt khi thế không thua gì hai lão cáo già kia, nhưng vì phía sau bọn họ có cao thủ từ đảng nên vẫn làm cho Trần Yên Nhiên hơi lo lắng. Đây là chuyện không nằm trong dự liệu của Trần Yên Nhiên, không ngờ bọn họ có thể tìm được cao thủ từ đảng. Hàn Tam Thiên đột nhiên xông vào, phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong sảnh trước, chỉ thấy Hàn Tam Thiên cợt nhà nói. Náo nhiệt quá, đang làm gì vậy? Trần Yên Nhiên nhíu mày, tại sao Hàn Tam Thiên lại đến đây? Nhìn thoáng qua nha hoàn. Chỉ thấy nàng ta chột dạ cúi đầu, Trần Yên Nhiên liền hiểu rõ. Ngươi là ai? Một người trưởng tộc trong đó lớn tiếng hỏi Hàn Tam Thiên. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hàn Tam Thiên, phu quân của Trần Yên Nhiên. Hàn Tam Thiên cười nói, người nọ suýt chút nữa cười ra tiếng. Lần trước ngay cả chút tiền trả Hàn Tam Thiên cũng không trả được, chuyện này đã truyền khắp thành Long Vân, khiến vô số người chê cười. Không ngờ hôm hay gặp được quả nhiên là một tên vô dụng. Trần Yên Nhiên, mắt của ngươi đúng là không tôi tìm được một tên vô dụng như vậy. Hắn không thể chạm vào ngươi, còn có thể trốn tránh lời bàn tán của mọi người, khiến cho Hoàng Kiêu Dũng không có cơ hội nào. Quả nhiên là đại tiểu thư của nhà họ Trần, người nọ cười nhạo nói. Sắc mặt của Trần Yên Nhiên khó chịu, tuy rằng từ trong đáy lòng nàng cũng đồng ý Hàn Tam Thiên là một tên vô dụng, nhưng những lời này do người ngoài nói, mùi vị lại hoàn toàn khác, hàng cũng sẽ rất xấu hổ. Hàn Tam Thiên, chàng tới đây làm gì? Ở đây không có việc của chàng, mau ra ngoài đi. Trần Yên Nhiên dùng giọng điệu ra lệnh nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nghĩ thầm rằng nơi này cũng không phải nơi anh muốn đến. Nếu không phải sợ nàng chết và anh mất đi sự che chở của nhà họ Trần thì anh xen vào việc của người khác làm gì? Nương tử, chuyện của nàng cũng là chuyện của ta, sao có thể không liên quan đến ta? Ta không thể trơ mắt nhìn nàng bị bắt nạt được. Hơn nữa hôm nay ta nghe nói có một vị cao thủ từ đáng đến đây, ta cũng muốn xem thử. Hàn Tam Thiên nói, vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên đứng phía sau hai vị trường tộc dùng một tay đánh nát chiếc bàn gỗ bên cạnh khiến cho nó vỡ tan tành, âm thanh vô cùng chấn động, làm cho sắc mặt của Trần Yên Nhiên thay đổi hẳn. Hiện tại ngươi có thể mở mang kiến thức rồi đó, nếu ngươi biết điều thì mau cút đi, người đàn ông trung niên nói với Hàn Tam Thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bề ngoài Hàn Tam Thiên làm ra bộ dáng khiếp sợ, nhưng trong lòng lại rất khinh thường, chút thủ đoạn nhỏ này anh cũng có thể dễ dàng làm được. Lợi hại, cao thủ từ đảng quả nhiên lợi hại, Hàn Tam Thiên vỗ tay nói, nhìn bộ dáng chưa từng thấy việc đời của Hàn Tam Thiên, hai người trưởng tộc càng không kiêng nể mà cười đắc ý, Trần Yên Nhiên, ta không thể không bội phục ánh mắt của ngươi. Đại tiểu thư nhà họ Trần đi bước này thật là sai lầm, mặc dù loại vô dụng này giúp ngươi không bị Hoàng Kiêu Dũng quấy rầy nhưng lại khiến ngươi trở thành trò cười. Cách chương.